Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 604, Thiên Giới Chiến Hỏa. Mila tại đi vào Arad về sau, một mực liều mạng cố gắng, thực lực không ngừng tăng lên, vì chính là có một ngày trở lại thiên giới, sau đó cứu ra bị phản loạn tổ chức cartel bắt lấy hoàng nữ. Bất quá, tại trở thành ma phi về sau, Mila tưởng Ngưu Khôi nơi này biết được thiên giới tin tức. Nguyên lai hoàng nữ Ayer đã bị cứu ra, với lại bị cứu ra thời gian rất lâu. Cẩn thận tính toán, có vẻ như ngay tại nàng vừa mới đến Arad không lâu sau. Biết được hoàng nữ bị cứu ra về sau, Mila liền không lại lo lắng như vậy muốn phải chạy về thiên giới. Nàng bắt đầu càng thêm tận tâm tận lực phục thị Ngưu Khôi. Cũng từ từ yêu Ngưu Khôi. Thân là hoàng nữ đình viện một thành viên, nàng hy vọng Ngưu Khôi có thể sớm ngày tiến về thiên giới, trợ giúp hoàng đô quân đánh bại cartel. Nhưng là làm ma phi, nàng không có tại liên quan Ngưu Khôi quyết sách, không có mời cầu Ngưu Khôi phái binh. Tại Ngưu Khôi nói giỡn muốn chuẩn bị công chiếm thiên giới thời điểm, chủ động nói muốn giúp Ngưu Khôi thanh lý phản kháng người, thể xác và tinh thần của nàng đều là thuộc về Ngưu Khôi, thân thể của nàng, hành vi của nàng đều là lấy để Ngưu Khôi khoái hoạt làm cơ chuẩn. Nếu như chủ thượng muốn đem hoàng nữ điện hạ dạy dỗ thành thịt biến khí, ta thế nhưng ở một bên hiệp trợ. Nếu như ta cùng hoàng nữ điện hạ cùng một chỗ tiếp 340 thụ giống nhau dạy dỗ, như vậy hẳn là sẽ càng thêm thuận lợi. Mila ra thế đối Ngưu Khôi nói. Rất tốt, Ngưu Khôi nghe rất hài lòng. Sau đó hung hăng phần thưởng Mila một đêm. Thiên giới đang đứng ở trong chiến loạn. Khói lửa nổi lên bốn phía. Ầm ầm tiếng pháo gần như vang vọng toàn bộ rễ đặc biệt. Ân, đây chính là thiên giới chiến trường hương vị a. Ngưu Khôi đứng trên không trung, hít một hơi thật sâu. Cái kia mang theo gai mũi mùi thuốc súng, hắn nghe không hiểu, cảm giác thật thoải mái. Rất tốt nghe. Hoàng nữ điện hạ, đứng tại Ngưu Khôi bên người Mila tự mình lẩm bẩm, lo lắng nhìn xem hoàng đô. Cái kia sụp đổ tường thành, vỡ vụn phòng ốc, gần như nhuộm đỏ một mảnh đường đi máu tươi. Ngẫu nhiên còn có hai nơi bốc lên khói đặc cùng ánh lửa. Bầu trời cùng mặt đất đều là chiến trường. Trên mặt đất đại pháo tại oanh minh. Những cái kia bị cải tạo cartel binh sĩ điên cuồng trùng kích tường thành. Trong đó số lượng nhiều nhất là một loại giống như là tinh tinh người cải tạo. Bọn hắn có thể nhảy phi thường cao. Mỗi một cái đều cơ bản có thể trực tiếp nhảy đến trên tường thành. Mà trong đó lớn nhất mấy tên kia, rơi xuống một quyền liền đem chung quanh tường thành cho ném ra hơn 10 mét lỗ hồng. Chiến hào về sau, mấy trăm rất chiến xa bình thường súng máy đang gầm thét lấy. Từng đầu đạn hình thành sợi dây lao vùn vụt trên không trung, sau đó hướng về trên tường thành rơi xuống. Cái kia hoàn toàn có thể dùng tới đối phó chiến xa đạn đánh vào trên thân thể người. Trong nháy mắt liền có thể đem một người nửa người cho đánh nát. Ngoại trừ bình thường đạn pháo cùng những cái kia mưa đạn bên ngoài, người hấp dẫn nhất liền là cái kia từng đạo laser, có là từ một loại đại pháo họng pháo bên trong bắn ra, mà có là từ một ít nhân thủ bên trong đại thương bên trong bắn ra. Cơ giới sư gián độc pháo cùng súng pháo sư pháo laser sao? Ngưu Khôi trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Đối với những cái kia thực thể đạn pháo tới nói, hắn đối với loại này pháo laser càng thêm ý xem. Cũng không phải là bởi vì uy lực của nó mạnh hơn. Kỳ thật uy lực của súng laser cũng không so thực thể đạn pháo mạnh. Hắn sở dĩ đối nó cảm thấy hứng thú, hoàn toàn cũng là bởi vì đẹp trai. Trên trời, một loại tên là cuồng phong người máy chiến đấu tại đánh lộn. Chung quanh bồi hồi máy bay chiến đấu không ngừng đi săn lấy những cái kia có cơ hội đắc thủ cuồng phong người máy. mà máy bay chiến đấu cùng máy bay chiến đấu ở giữa cũng tại lẫn nhau giao chiến a. Trong đó còn thấm tạp lấy mấy cái đại gia hỏa. Đó phải là trong trò chơi cơ giới sư một cái chiến tranh lãnh chúa a. Bất quá, trong cái thế giới này, chiến tranh lãnh chúa mặc dù cũng coi là cơ giới sư thức tỉnh, nhưng nó nguyên nhân lại không phải là cái này cơ giới sư cần thức tỉnh mới có thể chế tạo ra chiến tranh lãnh chúa, mà là bởi vì chiến tranh lãnh chúa hạch tâm cần kết nối người tinh thần. Mà cũng không phải là tất cả mọi người có thể thừa nhận được kết nối sau mang đến tinh thần áp lực. Coi như tinh thần kháng ép năng lực đủ rồi, cũng không nhất định có thể cùng chiến tranh lãnh chúa tương tính phối hợp tốt. Chiến tranh lãnh chúa số lượng cũng không nhiều, song phương cộng lại cũng liền 20 mấy đài mà thôi. Cùng cái kia mấy ngàn khung máy bay cùng cuồng phong người máy so sánh, số lượng ít đến thương cảm. Một mặt là bởi vì thích hợp điều khiển chiến tranh lãnh chúa cơ giới sư ít. Một phương diện khác cũng là bởi vì loại này máy móc phí tổn máy móc đắt đỏ, với lại tốn thời gian cũng dài. Từ khai chiến đến bây giờ, đã có vài chục đỡ chiến tranh lãnh chúa bị phá hủy. Lúc này trên bầu trời bay cái này 20 mấy đài cũng cơ bản cũng là song phương sau cùng hàng tích chữ. Nhưng là, chiến tranh lãnh chúa mặc dù số lượng thưa thớt, nhưng tạo thành lực phá hoại lại là trên sân nhiều nhất. Cái gì cuồng phong người máy, cái gì máy bay chiến đấu, tại chiến tranh lãnh chúa trước mặt chỉ có con đường trốn. Với lại chạy trốn cũng không nhất định có thể chạy mất. Yên tâm đi, người cái kia hoàng nữ điện hạ không có việc gì. Liền chỉ bằng vào nàng cái kia khả ái hình dạng ta cũng sẽ không để nàng có chuyện gì. Nghe được, Mila cái kia lo lắng ngữ khí. Ngưu Khôi tùy ý nói đến. Hoàng nữ điện hạ lại bởi vậy mà cảm tạ ngài. Mila thở dài một hơi nói đến. Đợi nàng về sau đến trên giường của ta mới hào hào cảm tạ ta đi. Ngưu Khôi mang theo tà ác mỉm. Cười nói đến. Ta sẽ cố gắng lấy cái mục tiêu này tiến hành hành động. Mila trịnh trọng nói đến. Nàng đem Ngưu Khôi câu nói này xem như ý chỉ. Ân, tiếp xuống ngươi đi làm chuyện của mình ngươi a. Ngưu Khôi nói xong tùy ý khoát tay áo. Là, Mila sau khi hành lễ. Mà sau đó xoay người hướng về xa xa hoàng cung bay đi. Lưu tại nguyên chỗ Ngưu Khôi tiếp tục say sưa ngon lành nhìn xem cái này trên trời dưới đất chiến. Trường, cái kia hỏa lực bay tán loạn, laser tung hoành, chân cụt tay đứt cảnh tượng hắn thấy thú vị phi thường. Đây là hiếm có cảnh sắc, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.